Mặc dù quần áo cực kỳ bình thường nhưng cũng là long hành hổ bộ, chỉ tùy ý đứng đó đã lập tức tỏa ra uy phong lẫm lẫm, khiến kẻ khác không dám nhìn. Lang Vương nổi danh ở thảo nguyên Mạc Bắc, uy chấn vang dội khắp trong ngoài Mông Cổ, quả nhiên không hề bình thường. Ông lão râu tóc trắng toát đi bên cạnh lại khiến cho người ta không đoán ra tuổi tác, toàn thân đường trang màu tím, râu tóc bạc trắng. Dù có nói hắn 90 thậm chí 100 tuổi cũng không hề có người nào hoài nghi. Hơn nữa trên mặt lại tràn đầy hồng quang, da rẻ trơn bóng, nhìn không ra có bao nhiêu nếp nhăn. Có nói hắn không đến 50 tuổi cũng có người tin tưởng. Trong tay ông lão có hai quả cầu bằng thiết sáng bóng liên tục chuyển động, làn da trên mu bàn tay rất chắc nịch, hoàn toàn không hề giống một ông lão. Phong thái bình tĩnh ung dung, giống hệt như một vị thế ngoại cao nhân. Ánh mắt của Bột Nhi Thiếp Xích đảo qua A Cổ Lạp, sau đó lập tức rơi trên mặt Tân Lâm, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng hắn cũng không ngờ được người đánh bại A Cổ Lạp lại là một cô gái trẻ tuổi xinh xắn như vậy. Tân cô nương, Bạch Lang thất lễ rồi. Hai tay Lang Vương ôm quyền, hướng Tân Lâm cao giọng nói. Vừa rồi Lang Vương ở trong chính điện, cũng đã nghe rõ ràng nội dung cuộc đối đáp giữa Tân Lâm và Văn Đại Ca, Vạn Nhân Địch vừa rồi. Tân Lâm ôm quyền hành lễ, lạnh nhạt nói, không dám nhận lễ này, đã nghe danh Lang Vương từ lâu. Bạch Lang cười ha ha một tiếng, nói, cái danh Lang Vương chẳng qua chỉ là bằng hữu trên giang hồ nể mặt mũi ta nên gọi vậy thôi. Tên Mông Cổ của ta là Bột Nhi Thiếp Xích, tên tiếng Hán là Bạch Lang. Lần này đến phía Nam, không chỉ gặp được Văn Nhị Thái Gia uy trấn Hoàng Hải, mà còn có thể gặp được một cao thủ tuyệt đỉnh như Tân Cô Nương. Xem ra vận khí của ta không tệ. Tân Cô Nương à, những người đàn ông Mông Cổ chúng tôi đều có tính tình thẳng thắn. A Cổ Lạp không hiểu chuyện nên đã đắc tội cô, mong rằng Tân Cô Nương không nên phiền lòng. Lang Vương quá khách khí rồi, chúng tôi chẳng qua chỉ so tài võ nghệ một phen thôi. Sức mạnh của A Cổ Lạp quả thực khiến người khác kinh ngạc, tôi chẳng qua chỉ sử dụng chút tiểu xảo mà thôi. Tân Lâm đáp, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như cũ. Hai mắt Bạch Lang chợt lóe lên tinh quang, lên tiếng, Tân cô nương quá khiêm nhường rồi, hôm nay mọi người đều là khách của Văn Nhị Thái gia. Sau này nếu có cơ hội thì Bạch Lang rất muốn lĩnh giáo cô nương. Tân Lâm gật đầu, bình tĩnh nói, nếu như có cơ hội thì ta cũng không ngại. Được lắm, Tân cô nương rất sảng khoái. Bạch Lang lại cười ha ha, ôm quyền, lập tức quay sang Văn Nhị Thái gia. Lão gia, cảm tạ ngài đã chỉ điểm sai sót. Sau này nếu có gì cần Bạch Lang thì xin lão gia chỉ cần nói một tiếng là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, phiền toái lớn. Văn Nhị Thái gia hừ một tiếng, nói, Tư Viễn à, mấy năm nay, ông chủ lớn như con luôn gấp rút kiếm tiền, cho nên lễ nghi phép tắc càng ngày càng thụt lùi rồi sao? Văn Tư Viễn cười nói, sư phụ, là con sai lầm, đệ tử biết sai rồi. Xin trưởng giáo sư thúc tha lỗi. Trên giang hồ, Văn Tư Viễn được xưng là Vạn Nhân Địch, còn có một danh hiệu khác, chính là chủ tịch tập đoàn tỉnh Hoàng Hải, Tư Viễn. Tuổi tác của Văn Nhị Thái gia càng ngày càng cao, không còn hứng thú với những việc làm ăn nữa, nên dần dần đã đem tất cả sản nghiệp của mình giao cho Văn Tư Viễn xử lý. Những việc lớn nhỏ bên trong gia tộc cũng đều giao cho Văn Tư Viễn. Ngoại trừ thân phận đại đệ tử của lão gia gia thì Văn Tư Viễn còn là cháu ruột của Văn Nhị Thái gia. Tuy nhiên vì chứng tỏ sự công bằng nên lúc nào Văn Tư Viễn cũng gọi Văn Nhị Thái gia là sư phụ mà không phải là bác, tránh cho những đệ tử khác nảy sinh khúc mắc. Tiêu Phàm mỉm cười nói, nhị sư huynh, thời đại hiện nay không giống trước kia, Tư Viễn chính là truyền nhân dòng chính của Vô Cực truyền thừa, cũng nên đi theo thời đại tiên tiến mới được, không nên chỉ biết làm theo nguyên tắc, tách rời với thời đại ngày nay. Văn Tư Viễn rõ ràng lớn hơn cậu 20 tuổi, nhưng Tiêu Phàm lại gọi một tiếng Tư Viễn, ra vẻ ông cụ non. Tuy nhiên mọi người đều cảm thấy vô cùng bình thường. Trưởng giáo chân nhân của Vô Cực môn, địa vị này được tôn sùng đến mức nào chứ? Văn Nhị Thái gia nói, ta cũng tính như vậy, không chỉ thế ta còn đem việc làm ăn giao cho bọn chúng xử lý. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu. Ánh mắt của Văn Nhị Thái gia lại rơi trên mặt Tân Lâm, chậm rãi nói, như vậy vị này nhất định là tân thiếu chủ của Thất Diệu Cung. Tân Lâm hơi khom người, nói, không dám nhận cái danh thiếu chủ, chỉ điều ta thật sự xuất thân từ Thất Diệu Cung. Văn Nhị Thái gia cười ha ha một tiếng, nói, tân cô nương không cần phải quá khiêm tốn như vậy. Các thế hệ thánh nữ của Thất Diệu Cung đều là truyền nhân đầu tiên kế thừa vị trí cung chủ. Nhớ lại mấy năm trước đây, lúc sư phụ lão nhân ra đến thăm nơi này của ta, chính miệng người từng nói với ta, người đã mời được một vị hộ pháp vô cùng tốt cho sư đệ. Sư phụ khen ngợi tân cô nương rất nhiều, còn nói thành tựu sau này của tân cô nương vô cùng vượt trội. Hôm nay, ta lại vừa thấy thần ký của Thất Diệu Cung, quả nhiên danh bất hư truyền. Khó tránh đồ đệ chưa thành tài của ta ngay cả một chiêu của tân cô nương cũng không tiếp được. Văn Nhị Thái gia cười vô cùng sảng khoái, tựa hồ không hề đem trận đấu của Tân Lâm và Hà Tứ ban nãy để ở trong lòng. Trong trí nhớ của Văn Thiên, người có thể được chỉ thủy sư tổ ca ngợi như vậy, thật sự không có đến mấy người. Có thể thấy vị thánh nữ đương thời của Thất Diệu Cung này có thiên phú cực kỳ xuất chúng. Nếu thân thủ của Tân Lâm không giỏi như vậy thì chỉ thủy sư tổ cũng sẽ không xem trọng như vậy. Còn cố ý đánh cược với Thất Diệu Cung, mang Tân Lâm chiến thắng trở về làm hộ pháp cho Tiêu Phàm 7 năm. Tân Lâm cười nhạt một tiếng, nói, Hà Tứ Ca cũng chưa hẳn là truyền nhân chân chính của lão gia. Nếu như vừa rồi đổi lại là Văn Đại Ca thì tình hình chắc chắn không giống vừa rồi. Đôi mày tuyết trắng của Văn Nhị Thái gia hơi nâng lên, nói, tân cô nương quả nhiên có con mắt tinh tường, thật ra chỉ có Tư Viễn mới là đệ tử của Vô Cực Môn, những đứa khác, ta chỉ dạy cho bọn chúng một số phương pháp cường thân kiện thể mà thôi. Câu này của Văn Nhị Thái gia mang hàm ý rất rõ ràng, chỉ có Văn Tư Viễn mới là truyền nhân chính thống, thực sự lấy được truyền thừa của Văn Nhị Thái gia. Còn những vị khác chỉ có thể xem như cá nhân Văn Nhị Thái gia thu nhận đồ đệ mà thôi. Thứ ông truyền thụ cũng chỉ là võ thuật chứ không phải là những thuật pháp như tướng thuật mệnh lý, phong thủy bói toán của Vô Cực Môn. Phương pháp nội công khí gia chân chính của Vô Cực Môn đương nhiên chỉ có thể truyền cho Văn Tư Viễn. Vạn nhân địch uy danh hiển hách cũng không phải chỉ là lời đồn. Đây cũng chính là lý do mà Văn Nhị Thái gia chỉ cho một mình Văn Tư Viễn tiến vào chính điện bái kiến trưởng giáo sư thúc. Những vị đồ đệ khác không được xem là đệ tử của Vô Cực Môn, miễn cưỡng xem như là ngoại môn đệ tử. Mấy ngàn năm qua, từ Vô Cực Môn đã sinh ra vô số môn phái trải khắp giang hồ, thậm chí vào thời cực thịnh còn phong quan hiển hách trên giang hồ. Chỉ có điều môn quy của Vô Cực Môn cực kỳ nghiêm khắc, những môn phái phân hóa trên khắp giang hồ đều không đúng chuẩn Vô Cực chính thống, lại càng không đủ tư cách tế bái lịch đại sư tổ của Vô Cực Môn. Thuật pháp truyền thừa của Vô Cực Môn cũng không phải là truyền thừa trên giang hồ. Những võ thuật và đạo khí thuật được ghi chép trong Vô Cực Thuật Tàng cũng được thêm vào với tư cách phụ lục, cũng không tính là chính thống. Chỉ có điều cho dù vừa rồi không phải là lão tứ đấu với tân cô nương, mà thay bằng Tư Viễn thì sợ rằng kết quả cũng không khá hơn bao nhiêu. Mấy năm nay, nó càng ngày càng mê muội với đống tục vụ, chính nghiệp đều bị hoang phế. Nói đến chỗ này, Văn Nhị Thái gia quét mắt qua Văn Tư Viễn, trên mặt mang theo vẻ không hài lòng. Văn Tư Viễn khom người thỉnh giáo, không dám có thái độ ngỗ nghịch. Văn Nhị Thái gia đối với Văn Tư Viễn mà nói, người vừa là sư phụ vừa là bác, càng là đại ân nhân của hắn. Nếu như không có sự bồi dưỡng của Văn Nhị Thái gia thì Văn Tư Viễn tuyệt đối không thể có thân phận địa vị và cuộc sống xa hoa như ngày hôm nay. Văn Tư Viễn cảm động dạ một tiếng, đối với lời nói của Văn Nhị Thái gia, đừng nói là ngoài miệng không dám có nửa câu ngỗ nghịch mà cho dù là trong lòng cũng không dám có chút ý niệm bất kính nào. Sau khi khiển trách Văn Tư Viễn vài câu thì Văn Nhị Thái gia quay sang nói với Tiêu Phàm, sư đệ, mời ngồi. Trước bức tượng của Thanh Đế có bày một cái bàn trà nho nhỏ cùng với một bộ trà cụ, bên cạnh đặt một bộ cốc rực rỡ. Vừa rồi Văn Nhị Thái gia cũng tiếp đãi Lang Vương Thảo Nguyên ở chỗ này. Tiêu Phàm nói cảm ơn rồi ngồi xuống. Văn Tư Viễn vội vàng dâng trà cho sư thúc và sư phụ. Sư huynh, Bạch Lang đột ngột xuống nam, không biết là vì nguyên nhân gì. Tiêu Phàm mỉm cười hỏi. Văn Nhị Thái gia vuốt vuốt chòm râu, cười nói, chuyện này nhắc tới thật sự thú vị. Bạch Lang làm mất đồ, hắn đặc biệt đến tìm ta bói cho hắn một quẻ, xem ai là người trộm. Mà dường như vật ấy rất quan trọng đối với hắn. Tân Lâm đứng sau lưng Tiêu Phàm khẽ lên tiếng, chỉ ba nhánh Trường Xuân An Thần Hương mà hắn cũng xem trọng như thế sao? Không ngờ Lang Vương Thảo Nguyên lại có bụng dạ hẹp hòi như vậy. Văn Nhị Thái gia cảm thấy kinh ngạc, vội nói, sư đệ biết chuyện này. Tiêu Phàm mỉm cười đáp, việc này có liên quan đến đệ, ba nhánh Trường Xuân An Thần Hương là đệ nhờ người khác lấy giúp. Văn Nhị Thái gia bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là vậy, khó trách ta bói không ra. Tiêu Phàm thân là đại thuật sư, người khác muốn lấy thuật pháp thôi diễn chuyện có liên quan đến cậu thì khó có khả năng thành công. Lực thiên cơ che đậy thực sự quá mạnh mẽ, trừ khi trình độ thuật pháp của người thôi diễn vượt xa cậu thì mới có thể phá vỡ lực thiên cơ che đậy. Hầu như mỗi vị thuật sư đều làm phép che đậy thiên cơ của bản thân, không để người đồng đạo bí mật dò xét. Về phần Tiêu Phàm vì sao phải nhờ người khác lấy trộm Trường Xuân An Thần Hương của Bạch Lang, Văn Nhị Thái gia không muốn hỏi. Trường Xuân An Thần Hương này là chính tay Khâu Sử Cơ sư tổ viết ra phương pháp điều chế. Thông Huyền đại sư đích thân giám sát, đem kỳ hương trên thiên hạ hòa làm một thể, đối với người tu đạo quả thật là một vật có tác dụng an thần hiếm có. Bất kể là vị thuật sư nào cũng đều muốn có trên tay. Trường Xuân An Thần Hương tất nhiên quý giá, nhưng mà nguyên nhân Bạch Lang đến đây cũng không phải là vì nó. Cái hắn truy tìm lại là một món khác. Nghe nói cũng bị mất trộm cùng một lúc với Trường Xuân An Thần Hương. Sư đệ à, vật này cũng không phải ở trong tay đệ chứ? Văn Nhị Thái gia vuốt chòm râu bạc hỏi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu nói, vật này không ở trong tay đệ, đệ chỉ muốn có An Thần Hương thôi. Văn Nhị Thái gia cười nói, nói như vậy thì do tên thần trộm ra Cát Ánh Huy đó lại mắc bệnh cũ, chân tay ngứa ngáy, tiện tay dắt trộm dê rồi. Đôi mi thanh tú của Tân Lâm khẽ nâng lên, có chút ngạc nhiên hỏi, lão gia tử à, ngay cả gia Cát Ánh Huy mà người cũng có thể tính ra sao? Tân Lâm tinh thông tất cả tuyệt kỹ của Thất Diệu Cung, nhưng ở phương diện bói toán suy diễn này lại hoàn toàn mù tịt. Bởi vì Tiêu Phàm mà Tân Lâm ngày càng có hứng thú với loại thuật pháp này, ít nhiều cũng biết một chút, lại càng hiểu rõ nội tâm của Tiêu Phàm hơn một phần. Văn Nhị Thái gia mỉm cười nói, một nửa là bói ra, còn nửa còn lại là đoán mò. Bạch Lang nói hắn giấu vật đó bên trong két sắt trong phòng ngủ. Trước đây ta có đi qua ổ sói của hắn một lần, nơi đó cũng được xem là canh giữ nghiêm ngặt. Người bình thường đừng bảo là vào trong phòng ngủ trộm đồ vật gì, cho dù muốn tiếp cận phòng ngủ của hắn cũng là một chuyện rất khó thực hiện. Bạch Lang tung hoành ngang dọc vùng Mạc Bắc, vượt qua ba quốc gia, Âu cũng được xem là chuyện lớn, không tránh khỏi việc vi phạm lệnh cấm. Xào huyệt của hắn được canh giữ nghiêm ngặt cũng là chuyện đương nhiên. Những tay cử phách thời nay sẽ không có người nào đầu óc ngu si tứ chi phát triển cả. Nếu là loại người có đầu óc đơn giản thì cho dù có võ thuật cao đến đâu, dũng mạnh thiện chiến đến thế nào đi nữa thì cũng sẽ bị người khác cướp đi tính mạng, sớm muộn gì cũng biến thành một đống xương trắng. Chính là bởi vì người nhìn chằm chằm vào hắn quá nhiều, nên Bạch Lang không thể tùy tiện rời khỏi Thảo Nguyên. Nhưng lần này hắn lại tự mình xuôi nam bái kiến Văn Nhị Thái gia, như thế cũng có thể chứng minh được món đồ đánh mất đó đối với Bạch Lang quan trọng thế nào. Gia Cát Ánh Huy không quản được tay mình, lại dám tiện tay dắt trộm dê. Hắn thật sự đã mang đến một cái phiền phức vô cùng lớn. Người có thể dễ dàng trộm đi đồ vật quan trọng từ ổ sói của Bạch Lang. Hiện nay trên thế gian này, người có thể làm được điều đó chỉ có Gia Cát Ánh Huy và vị lão tặc vương bàn tay của Thượng Đế Italia kia mà thôi. Chỉ có điều vị bàn tay của Thượng Đế kia đã quy ẩn từ lâu, rất nhiều năm rồi chưa từng nghe qua tin tức của hắn. Chắc chắn hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến Thảo Nguyên để trộm Trường Xuân An Thần Hương. Bởi vì người phương Tây chưa chắc dùng được vật này. Đếm tới đếm lui, cũng chỉ có Gia Cát Ánh Huy có hiểm nghi lớn nhất. Xem xét từ quái tượng cũng tương ứng trên người của hắn. Văn Nhị Thái gia giải thích mấy câu. Tân Lâm hỏi, lão gia, rốt cuộc là vật gì có thể khiến cho Bạch Lang hấp tấp như vậy? Việc này thì Bạch Lang không có nói. Chỉ có điều xem tình huống của hắn, ta đoán chừng có lẽ vật này có quan hệ đến chuyện tình cảm. Quan hệ đến chuyện tình cảm. Lần này, Tân Lâm thật sự sửng sốt. Trong khoảng thời gian ngắn thật sự không có biện pháp đem hai chữ tình cảm gờ hán ghép với một thiên hà kiêu hùng như Bạch Lang được. Văn Nhị Thái gia gật đầu một cái, nói, chắc là như vậy, với lại đây là chuyện riêng của hắn nên ta cũng không tiện hỏi thăm. Nể tình trước đó ta có gặp qua hắn một lần, bên cạnh đó hắn cũng là một hảo hán, nên ta đã bói một quẻ cho hắn. Văn Nhị Thái gia vừa là hậu duệ dòng chính của Vô Cực Môn, lại là đệ tử thân truyền của Chỉ Thủy Sư Tổ nên đương nhiên cũng vô cùng tinh thông thuật bói toán này. Bạch Lang trực tiếp tìm đến Hoàng Hải cũng xem như là vô cùng đúng bệnh, quả nhiên có thu hoạch lớn. Tiêu Phàm nói, xem ra gia cát Ánh Huy thật sự đã mang đến một phiền phức lớn rồi. Vẻ mặt Bạch Lang khi rời đi quả thực chính là quyết tìm cho bằng được, không chết sẽ không chịu ngừng tay. Bị một tay cử phách trên giang hồ như Bạch Lang để ý thì sợ rằng đầu của Gia Cát Ánh Huy phải lớn hơn bình thường mấy lần mới có thể thoát được. Sư đệ, Gia Cát Ánh Huy thật sự sẽ gặp phải phiền phức lớn, nhưng nếu ta không nhìn lầm thì phiền phức của sư đệ còn lớn hơn Gia Cát Ánh Huy rất nhiều. Văn Nhị Thái gia tỉ mỉ xem xét tướng mạo của Tiêu Phàm, bất thình lình lên tiếng. Cặp chân mày tuyết trắng nhíu chặt thành một đường thẳng, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89. Hồng Trần tướng Văn Nhị Thái gia vừa nói ra câu này thì vẻ mặt của Tân Lâm và Văn Tư Viễn cũng trở nên vô cùng chuyên chú. Xin sư huynh chỉ điểm, Tiêu Phàm kính cẩn nói. Từ khi bái sư làm đồ đệ của Chỉ Thủy Sư Tổ đến nay cũng đã hơn 20 năm, nhưng đây là lần đầu tiên Tiêu Phàm và Nhị sư huynh gặp nhau. Lúc Chỉ Thủy Sư Tổ cùng nói chuyện với Tiêu Phàm đã từng nhắc tới mấy vị đồ đệ trước đây của ông. Văn Nhị sư huynh đã sớm học thành tài xuất sư rất nhiều năm trước khi Tiêu Phàm sinh ra. Sau đó huynh ấy đã bước chân vào giang hồ, tạo nên danh tiếng vô cùng vang dội. Theo những gì Chỉ Thủy Sư Tổ nói, trong các vị sư huynh của Tiêu Phàm, Văn Nhị sư huynh tinh thông Vô Cực Cửu Tương Thiên, Hồng Trần tướng thất thứ năm. Hồng Trần tướng trong ba cấp của Vô Cực Cửu Tương Thiên được xếp ở vị trí thứ hai, cũng được xưng danh hiệu Hồng Trần Cảnh. Tên cũng như nghĩa, cũng chính là thôi diễn Hồng Trần chư tướng. Chỉ lấy danh tiếng mà nói, trên giang hồ, Văn Thiên chính là người có danh tiếng vang dội nhất trong đám đệ tử của Chỉ Thủy Sư Tổ. Lúc còn trẻ, hành động có chút phách lối, nhưng cũng chỉ ở giai đoạn tuổi trẻ háo thắng mà thôi, phá tứ cửu thịnh hành cả nước. Ngày đó, Văn Thiên cũng chưa từng chịu bao nhiêu đả kích. Một đại tướng sư hoàn toàn biết nên làm thế nào để xô cát tỳ hung. Bất kể là xã hội rối loạn đến độ nào, lúc nào cũng có người ngồi trên cao chỉ tay năm ngón, nắm quyền đằng chui. Chỉ cần bản thân có chút quyền lực như vậy đều quan tâm chăm sóc bản thân mình. Bất kể là bao nhiêu tai họa đều không thể nào rơi xuống đầu mình. Ở phương diện này, Văn Thiên khinh xa thục lộ, xe nhẹ chạy đường quen, tay nghề vô cùng thành thạo, cho tới bây giờ đều là nhân vật có quyền hạn, luôn được ngồi ở vị trí thượng khách. Nhiều năm trước cho đến bây giờ, Văn Nhị Thái gia có địa vị trí cao nhất ngôn cửu đỉnh khắp giang hồ ở Hoàng Hải này, chưa bao giờ lung lay. Bất kể là tay cự phách giang hồ hung hăng phách lối kia, một khi đến Hoàng Hải cũng phải quy quy củ củ. Phải đến thăm viếng Văn Nhị Thái gia trước tiên, bằng không thì không thể nào có được thu hoạch gì. Chỉ có điều những thứ này đối với Tiêu Phàm mà nói đều không phải là trọng điểm. Cậu đặc biệt đến Hoàng Hải này, mục đích là muốn gặp nhị sư huynh của Vô Cực Môn, mà không phải là Văn Nhị Thái gia nổi tiếng trên giang hồ. Văn Thiên quan sát Tiêu Phàm, chậm rãi nói, sư đệ, sư phụ đã từng nói với ta, đệ chính là kỳ tài ngàn năm khó gặp. Mệnh tướng vô cùng phú quý, như tiềm long ở đáy biển sâu, tuy không phải là tướng mệnh chí tôn, nhưng lại có thiên tử mệnh, chính là mệnh cách vô miện chi vương. Ngày sau nhất định có thể đem bản môn phát dương quang đại, làm nên thành tựu xuất sắc. Nhưng bây giờ, ta ta quan sát tướng mạo của đệ, kết quả thấy ấn đường mơ hồ xuất hiện huyết quang, sơn căn xương mù trùng điệp, trên mặt ác nghịch tát hiện, đường vân ngang chạy vào miệng, không có điểm nào không phải là điểm đại hung. Chuyện gì đã xảy ra? Thọ ngắn, huyết quang, lao ngục, thống khổ, ly biệt, hung sát, đủ loại tướng mệnh cực hung cực ác, tất cả đều hiện ra rất rõ ràng. Nói thật lòng, kể từ khi ta đi theo sư phụ cho đến nay cũng đã vài thập niên rồi, gặp qua vô số người, nhưng chưa từng thấy qua tướng mạo của người nào môn mối hung hiểm như sư đệ cả. Người bình thường chỉ cần dính vào một cái trong đó đã sớm mốc meo từ lâu rồi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chỉ thủy sư tổ tinh thông tướng thuật, thiên hạ độc nhất vô nhị. Ông tự mình thu nhận đệ tử bế quan, đệ tử cuối cùng, truyền thừa y bát cùng với chức vị trưởng giáo chân nhân vô cực, môn đời thứ 64. Sao có thể hiện ra tướng mạo cực hung như thế? Mặc dù văn nhị thái gia kiến thức rộng rãi, nhìn xa trông rộng cũng hoàn toàn bị Tiêu Phàm làm cho hồ đồ. Hắn tuyệt đối không nghi ngờ mắt nhìn người của sư phụ, thế nhưng hắn cũng không hề hoài nghi ánh mắt của bản thân mình. Bên trong chuyện này nhất định đã xảy ra vấn đề gì đó. Xảy ra vấn đề. Với lại ta thấy khí huyết của đệ yếu dần, thân thể cực kỳ suy yếu. Mấy năm trước sư phụ cũng đã nói, đệ đã luyện hạo nhiên chính khí đến đại thành, luân hồi tương đã đến cảnh giới viên mãn. Chẳng lẽ đệ đã gặp được đối thủ vô cùng lợi hại? Văn nhị thái gia càng cảm thấy khó hiểu. Đệ ấy là đệ tử chính thống của vô cực môn, không ai hiểu rõ hơn hắn. Hạo nhiên chính khí đại thành, luân hồi tương viên mãn là khái niệm gì chứ? Chỉ thủy sư tổ đến 50 tuổi mới luyện tới cảnh giới này. Không nói thiên hạ vô địch, ít nhất qua nhiều năm như vậy thật sự chưa hề đụng phải đối thủ lợi hại như vậy. Tốc độc tu luyện của Tiêu Phàm cực nhanh, thậm chí còn nhanh gấp 2 lần chỉ thủy sư tổ. Cho dù căn cơ đệ ấy không vững chắc như sư phụ, kinh nghiệm cũng không phong phú bằng sư phụ, nhưng cảnh giới lại không chênh lệch quá xa. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, nói, ánh mắt của sư huynh sáng như ánh đuốc. Đệ đúng là gặp phải một phiền phức lớn đến mức không tưởng tượng được. Văn nhị thái gia chăm chú nhìn Tiêu Phàm, lặng lẽ đợi cậu nói tiếp. Tiêu Phàm liền đem tất cả những chuyện mà cậu đã trải qua kể cho văn nhị thái gia nghe qua một lần. Văn nhị thái gia vô cùng ngạc nhiên, chợt ngồi thẳng lưng, có loại chuyện như vậy sao? Khó trách mấy hôm trước lại xảy ra thiên địa dị tượng lạ lùng như vậy. Tử vi đế tinh, sao Bắc Đẩu và sao Thiên Lang đều khác bình thường. Lúc ấy ta liền cảm thấy rất kỳ lạ, không biết là vị đồng đạo nào đang nghịch thiên hành sự, nhưng lại chưa từng nghĩ tới là do sư đệ làm phép, cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Sao Thiên Lang dị biến không phải do đệ làm ra? Tiêu Phàm khẽ lắc đầu. Vô cực, môn chúng ta muốn đoạt thiên địa tạo hóa chủ yếu là nhờ vào sự giúp đỡ của Bắc Đẩu thất tinh và đế tinh lực. Ngô Thạc Xương bày tử vi phi tinh đại trận cũng lấy đế tinh làm chủ. Sao Thiên Lang dị biến chắc là do kẻ thứ ba gây nên. Thiên Lang thăm dò, xâm phạm đế tinh, xem ra người này cũng tinh thông thuật pháp, chỉ có điều con đường của hắn rất tà. Văn nhị thái gia vuốt chòm râu bạc trắng, trầm ngâm nói. Đúng, đệ cũng lo lắng như vậy, huynh đã từng thấy qua vật này chưa? Tiêu Phàm vừa nói vừa lấy ra một miếng kim loại đen bóng, nhẹ nhàng bày ở trước mặt văn nhị thái gia. Văn nhị thái gia cầm lên, tỉ mỉ quan sát. Đây là một món chế phẩm bằng kim loại có 5 cạnh, mặt trước có một hình vẽ động vật giống như một con chó nhưng lại không phải là chó, lật lại mặt sau còn có một hình vẽ bùa chú kỳ quái. Đây chính là pháp khí bày trận mà Tiêu Phàm lấy được ở phần mộ tổ tiên Tiêu gia. Đây là một món pháp khí. Văn nhị thái gia dùng bàn tay chậm rãi vuốt ve miếng kim loại hình thù cổ quái. Tuy rằng nó đã rời khỏi mặt đất đã được mấy tháng rồi, nhưng hiện tại văn nhị thái gia vẫn có thể cảm ứng được một chút khí tức tà ác từ trên món pháp khí này. Văn nhị thái gia thân là đại thuật sự đương thời, hiển nhiên liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được đây chính là pháp khí mà thuật sư sử dụng để làm phép. Đúng vậy. Đây chính là pháp khí bố trận được lấy ra từ phần mộ tổ tiên của Tiêu gia. Tổng cộng có 5 món, thế nhưng phương hướng bày trận vô cùng đặc biệt. Mời sư huynh xem. Tiêu Phàm lại lấy ra một bản vẽ đưa cho Văn Nhị Thái gia. Nét vẽ trên bản vẽ vô cùng đơn giản, chính là phương hướng phong thủy của phần mộ tổ tiên của Tiêu gia cùng với chỗ bố trí của 5 món pháp khí. Văn Nhị Thái gia buông món pháp khí kia xuống, cầm bản vẽ lên quan sát tỉ mỉ. Văn Tư Viễn đang đứng phía sau lưng hắn cũng bước lên, quan sát tỉ mỉ. Hắn chính là đệ tử dòng chính của Văn Nhị Thái gia, là đại đệ tử dòng chính đời thứ 65 của Vô Cực Môn. Đối với việc nghiên cứu phong thủy thuật học cũng rất thông thạo. Thầy trò hai người nhìn chằm chằm bản vẽ một lúc lâu, cặp lông mày của Văn Nhị Thái gia chợt nhíu chặt, khẽ lắc đầu nói, phương vị này vô cùng cổ quái, phương hướng trái phải ngũ hành cũng không quá tương hợp. Sư đệ, trong thuật tàng cũng không có ghi chép lại sao? Vốn vô cực thuật tàng vẫn luôn do trưởng giáo chân nhân quản lý, chỉ có điều vô cực môn cũng không hề giữ nguyên tắc bảo thủ với đệ tử dòng chính. Bất kể là đệ tử hay là trưởng giáo đều có thể mượn sao chép, mang theo bên người nghiên cứu. Nhưng mà vô cực thuật tàng rộng lớn như biển sương mù, vì thế nên mỗi đệ tử đều chỉ có thể sao chép một phần nhỏ trong đó để bản thân mình có thể tiện nghiên cứu sử dụng. Nếu như thật sự muốn đem vô cực thuật tàng sao chép toàn bộ một lần thì sợ rằng 10 năm cũng chưa chắc có thể hoàn thành công việc này. Cũng chưa từng có vị đệ tử nào có thể nghiên cứu tất cả nội dung trong vô cực thuật tàng. Làm vậy quá không thực tế. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, căn bản không hề có ghi chép lại, chỉ có ở trong thập di thiên, từng có một người ghi chép lại, nhưng lại rất mơ hồ. Nghe nói đời nhà Thanh, lúc Đại sư Bá Huyền Linh chân nhân đi du ngoạn, ở vùng Mạc Bắc chỗ cực Tây chi địa, đã từng giao đấu với một vị người Hồ Tây vực. Tay của người Hồ kia cầm pháp khí, dường như có phần giống với món pháp khí này, nhưng hình vẽ trong thập di thiên lại không hề rõ ràng. Tuy nhìn qua có chút tương tự nhưng lại không cách nào chắc chắn 100% được. Hơn nữa Đại sư Bá cũng ghi chép trận trường đấu đó vô cùng đơn giản, chỉ vẻn vẹn có mấy câu nói rất ngắn, rất khó suy đoán món đồ đó đến từ đâu. Chỉ Thủy Sư Tổ cũng không phải là người nhiều tuổi nhất ở thế hệ đệ tử đời thứ 63 của Vô Cực Môn. Đại đệ tử đời thứ 63, Đại sư Vinh Huyền Linh chân nhân lớn tuổi hơn Chỉ Thủy Sư Tổ nhiều lắm. Tuổi tác chênh lệch có chút tương tự với sự chênh lệch tuổi giữa Tiêu Phàm và Văn Nhị Thái gia. Mỗi một vị đệ tử dòng chính của Vô Cực Môn, chỉ cần không gặp tai họa bất ngờ thì thông thường đều có thể được hưởng tuổi thọ dài lâu. Căn cứ vào ghi chép trong Vô Cực Thuật Tàng, người của Vô Cực Môn, ai cũng hưởng thọ 100 tuổi trở lên. Tuổi tác của Đại sư Bá Huyền Linh chân nhân lớn hơn 100 tuổi so với Tiêu Phàm. Văn Nhị Thái gia khẽ vuốt cằm, trầm ngâm nói, có thể đối thủ đang ở trong bóng tối kia có liên quan đến Thiên Lang phái. Tiêu Phàm nói, đệ cũng cho là như vậy, thành tựu trên phương diện thuật pháp của người này cực cao, nếu như không có Ngô Thạc Xương giam chân hắn thì chỉ sợ rằng hôm nay đệ không thể đến nơi này bái kiến sư huynh. Văn Nhị Thái gia hừ một tiếng nói, bất kể hắn là ai, có can đảm làm hại Tiêu gia, hãm hại trưởng giáo chân nhân của Vô Cực Môn ta thì toàn bộ Vô Cực Môn sẽ không đội trời chung với hắn. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bắt được hắn. Tiêu Phàm lập tức khom người với Nhị sư huynh, bày tỏ lòng cảm ơn. Văn Nhị Thái gia phất tay một cái, ý bảo Tiêu Phàm không cần khách khí, nói, sư đệ, lần này đệ tới Hoàng Hải, nếu như có việc gì muốn căn dặn thì cứ nói thẳng đi. Tiêu Phàm nói, sư huynh, lần này đệ tới đây là có hai chuyện muốn nhờ. Chuyện thứ nhất, muốn mời sư huynh đích thân bói cho đệ một quẻ xem vận mệnh sau này của đệ. Tiêu Phàm trịnh trọng nói, làm việc nghịch ý trời đoạt tạo hóa, Tiêu lão gia đã khỏi bệnh xuất viện, toàn bộ lực trời phạt đều đổ xuống người Tiêu Phàm. Nói thật ra hiện nay Tiêu Phàm không có biện pháp xác định mệnh cách của mình rốt cuộc gay go đến trình độ nào. Chân nguyên cạn kiệt chẳng qua chỉ là một hiện tượng tiêu biểu mà thôi. Tiếp theo không biết còn có bao nhiêu đại nạn nữa. Việc này đã biểu hiện vô cùng rõ ràng ở trên mặt cậu rồi. Văn Nhị Thái gia nói rất rõ ràng, trong mấy chục năm qua, hắn chưa bao giờ thấy ai có tướng mạo cực kỳ xấu như Tiêu Phàm vậy. Nếu Tiêu Phàm không có mệnh thiên tử, lại không có thành tựu thuật pháp cao thâm, Bên cạnh đó chỉ thủy sư tổ đã bố trí nhiều trận pháp cùng với linh hồn của lịch đại tổ sư của vô cực môn che chở thì chỉ sợ Tiêu Phàm đã bị lực trời phạt đánh thành cho bụi rồi. Từ xưa đến nay, tướng bất tử tướng, dù trình độ thuật pháp của Tiêu Phàm cao tới đâu đi nữa mà không dùng đến huyết tương thuật thì cũng không cách nào phá bỏ được thiên cơ che đậy của bản thân mình. Với tình trạng hiện tại của Tiêu Phàm, nếu muốn sử dụng huyết tương thuật thì thực tế là muốn nghĩ cũng đừng nghĩ tới. May mà thành tựu trên phương diện tướng thuật của nhị sư huynh cũng cực cao, ngược lại có thể trợ giúp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, tặng thuốc văn nhị thái gia trầm ngâm nói: "Sư đệ, nơi này là miếu thờ Thanh Đế, mượn oai linh của Thái Hạo phục hy đại đế. Theo lý ta thôi diễn mệnh tướng cho sư đệ ở nơi này là thích hợp nhất. Nhưng khách du lịch đến nơi này rất đông, tai mắt phức tạp. Sư đệ lại có thiên tử chi mệnh, ẩn tôn chi tương, lại là trưởng giáo của vô cực môn ta. Ta lo lắng là lúc thôi diễn sẽ dẫn động thiên cơ. Không bằng cứ làm thế này đi, trước tiên chúng ta cứ xuống núi. Sau khi đến trang viện của ta sẽ tính tiếp. Sư đệ cảm thấy thế nào?" Tiêu Phàm cúi người nói, tất cả đều làm theo sự sắp xếp của sư huynh. Sư đệ à, chỗ ta có một viên thuốc, là năm đó lúc ta học thành tài xuất sư, sư phụ đã ban cho ta. Trước đây, sư phụ cho ta tổng cộng 3 viên. Đã qua nhiều năm như vậy, ta đã dùng hết 2 viên, chỉ còn một viên cuối cùng này. Ta cho đệ, nó chắc hẳn sẽ mang lại ích lợi cho đệ. Sau khi nói xong, Văn Nhị Thái gia hơi khom người, từ cổ kéo ra một sợi dây đỏ, trên dây đỏ có treo một cái hồ lô chạm ngọc. Hồ lô kia rất nhỏ, chỉ cao một tấc, được chạm trổ vô cùng tinh xảo, toàn thân màu xanh ngọc bóng loáng, cực kỳ êm dịu. Tiêu Phàm lấy làm ngạc nhiên, vội vàng nói rằng, sư huynh, vật này quá quý giá, đệ đã dùng thuốc rồi. Nếu như sư phụ người đã ban thuốc này cho huynh thì đệ không thể nào đoạt đi được. Thật ra vật này do sư phụ ban tặng chỉ là một nguyên nhân mà thôi, càng quan trọng hơn chính là cái hồ lô bạch ngọc này chính là thứ Văn Nhị Thái gia mang theo bên người. Hơn mấy chục năm qua, thuốc trong hồ lô ngọc đã được chính chân khí của hắn nuôi dưỡng, dược lực vô cùng mạnh, vượt qua lúc chỉ thủy sư tổ mới ban tặng rất nhiều. Đối với Văn Nhị Thái gia mà nói, viên thuốc này vô cùng quý báu, hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Tính từ ngày hắn xuất sư cho đến nay, sợ rằng không dưới 40-50 năm, viên thuốc này đã được chân nguyên bổn mạng của hắn nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, nên nó gần như được xem là thần đan bổn mạng của Văn Nhị Thái gia, thậm chí đối với hắn còn có kỳ hiệu cải tử hồi sinh. Thuốc này quý giá như vậy, Tiêu Phàm làm sao có thể nhận được chứ? Cậu thật sự không thể nào nhận nổi. Văn Nhị Thái gia cười một tiếng, nói, sư đệ à, linh dược dù sao cũng chỉ dùng để cứu mạng. Sư phụ đối với ta ân trọng như núi. Ta không cách nào báo đáp công ơn của sư phụ nên trong lòng ta vô cùng hổ thẹn. Hiện nay, sư đệ đang đối mặt với nguy hiểm lớn như vậy. Người làm sư huynh như ta làm sao có thể không góp một phần sức nhỏ được chứ? Như vậy rất vô lý không phải sao? Ta và đệ cùng là huynh đệ đồng môn. Đừng nói lời khách khí với nhau như vậy nữa. Tương lai mai sau của vô cực môn còn phải trông cậy vào đệ phát dương quang đại, truyền bá vạn thế. Văn Nhị Thái gia chậm rãi mở nắp hồ lô ngọc ra, tức khắc một mùi thuốc xộc vào mũi. Văn Nhị Thái gia đổ từ trong hồ lô ngọc ra một viên đan dược màu đỏ tươi, lớn bằng hạt đậu, sau đó đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thoáng lưỡng lự, sau đó mới vươn hai tay ra nhận lấy viên đan dược, cung kính nói, đa tạ sư huynh đã ban thuốc. Văn Nhị Thái gia mỉm cười gật đầu, nói, sư đệ à, viên thuốc này đối với thân thể của đệ chỉ có chút tác dụng bổ ích mà thôi, về phần lực trời phạt thì còn phải nghĩ biện pháp khác mới có thể hóa giải được. Văn Nhị Thái gia quay đầu căn dặn Văn Tư Viễn, Tư Viễn, đi chuẩn bị xe. Dạ vâng thưa sư phụ, Văn Tư Viễn cung kính trả lời, sau đó lập tức lấy điện thoại di động ra sắp xếp. Xin mời sư đệ và tân cô nương. Xin mời sư huynh. Bốn cùng nhau đi ra ngoài cửa, vẫn là Tiêu Phàm đi phía trước, Văn Thiên đi phía sau. Văn Nhị Thái gia đặt ra quy tắc rất nghiêm khắc, không chỉ riêng đối với đệ tử mà thậm chí ngay cả bản thân mình càng không thể làm trái quy tắc được. Mấy tên đệ tử kính cẩn tiến lên nghênh đón. Văn Tư Viễn căn dặn, quay trở về. Mấy tên đệ tử hiểu ý, lập tức vây quanh Tiêu Phàm, Tân Lâm cùng với Văn Nhị Thái gia đi ra khỏi Thanh Đế Cung. Bốn người đi ở phía trước, hai người đi phía sau, không hề có chút kẽ hở, đem sư phụ và khách quý bảo vệ gắt gao ở giữa. Văn Nhị Thái gia vừa rời khỏi thì người phụ trách Thanh Đế Cung liền gỡ bỏ tấm bảng tu sửa xuống, một lần nữa hủy bỏ cấm vận đối với du khách đến Thanh Đế Cung này. Nhìn từ trên đỉnh núi, xe tham quan đã tiến thẳng đến giữa thiên môn, một chiếc Mercedes dòng sedan màu đen sáng loáng và hai chiếc SUV đã sớm đổ ở bên đường chờ đợi khách, một đám nhân viên đang gấp rút duy trì trật tự. Khí thế như vậy tất nhiên dẫn tới vô số ánh mắt tò mò của khách du lịch. Bọn họ châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ với nhau, nghị luận ầm ĩ. Văn Tư Viễn cung kính mời sư phụ và trưởng giáo sư thúc lên xe, sánh đôi ngồi ở phía sau xe Mercedes. Văn Tư Viễn đích thân đảm nhiệm chức tài xế, Tân Lâm ngồi vào chỗ kế bên tài xế. Mấy tên đệ tử còn lại cùng với một số nhân viên công tác thì chia ra ngồi trên hai chiếc SUV, một chiếc đi phía trước, một chiếc đi phía sau bảo vệ, vội vã đi về hướng chân núi. Ngày thường, lúc Văn Nhị Thái gia đi ra ngoài cũng không khí thế như vậy. Lần này là vì tiếp đãi Lang Vương Thảo Nguyên, hiển nhiên phải bày ra thế trận lớn chút mới được. Tất cả 6 đại đệ tử đều đi theo. Bạch Lang dẫn theo 6 đại hán trong 13 phiêu kỵ đến thì văn gia của Hoàng Hải cũng không thể yếu thế được. Hơn 1 giờ sau, đoàn xe lái vào một trang viện có phong cảnh tươi đẹp. Trang viện này nằm ở ngoại ô thành phố Hoàng Hải, diện tích cực kỳ rộng lớn, thoạt nhìn mênh mông bát ngát, ước chừng cũng không dưới 100 mẫu. Bên ngoài treo tấm bảng vườn ươm, nhưng trên thực tế chính là nơi Văn Nhị Thái gia sinh hoạt hàng ngày. Chỗ vườn ươm này cũng là một sản nghiệp trên danh nghĩa của tập đoàn Hoàng Hải Tư Viễn. Văn Nhị Thái gia đã sống ở nơi từ rất lâu trước đây, về sau lại đem những mảnh đất xung quanh mua lại, dùng làm vườn ươm. Nơi này là ngoại thành cách thành thị không hề gần, dù tốc độ phát triển của thành phố có nhanh hơn nữa, muốn đem nơi này đặt vào khu vực nội thành thì ít nhất cũng cần mười mấy 20 năm nữa. Về phần vườn ươm này có bán được nhiều hoa cảnh cây cỏ hay là bình thường có những đơn vị nào lui tới hay không thì người bên ngoài không thể nào biết được. Đương nhiên, trên thực tế Văn Thiên cũng không dùng một trang viên lớn như vậy làm nơi sinh sống hàng ngày. Chỗ hắn ở thấp thoáng trong rừng cây rộng lớn, lưng dựa vào núi, mặt đối diện với nước. Phía nam đình viện tựa như một tòa kiến trúc cổ, có cầu nhỏ nước chảy róc rách, núi già, giường cột chạm trổ tinh khắc, tạo nên phong cảnh vô cùng tươi đẹp. Ở trong mắt thầy phong thủy như Tiêu Phàm và Văn Tư Viễn, bọn họ đều không quan tâm đến phong cảnh bên ngoài như vậy. Tiêu Phàm vừa liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây là một vùng đất trù phú có phong thủy vô cùng tốt. Bố trí của toàn bộ đình viện này là do một người vô cùng am hiểu phong thủy Sinh Cát chi đạo. Hơn nữa bên ngoài rừng cây, hồ nước, vườn hoa, tất cả mọi thứ đều bố trí dựa theo vô cực ngũ hành trận. Chỗ ở của nhị sư huynh vô cực môn được bố trí như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Theo như Tiêu Phàm biết nhị sư huynh cũng không có con nối dòng. Văn Tư Viễn kế thừa y bát của huynh ấy, cũng là người lo lắng hương hỏa cho huynh ấy sau này. Dựa theo tục lệ dân gian thì Văn Tư Viễn đã được Văn Thiên nhận làm con thừa tự từ lâu. Ở trên gia phả của gia tộc Văn Thị viết rất rõ ràng, Văn Tư Viễn là con trai của Văn Thiên. Chỉ có điều ngày thường Văn Tư Viễn cũng không ở tại đình viện phía nam với sư phụ. Lấy tư cách là xí nghiệp lớn nổi tiếng ở tỉnh Hoàng Hải, dù sao thì ở khu vực phồn hoa nhất trong nội thành, Văn Tổng cũng có một văn phòng lớn, mỗi ngày hắn đều phải ở nơi đó xử lý nghiệp vụ của xí nghiệp. Mấy vị sư đệ khác, chỉ có 2 vị phụ trách giúp đỡ ở công ty của hắn. Ngoài ra 3 người còn lại đều tự mình đảm đương một phía, thậm chí ở khu vực Hoàng Hải này, tất cả đều là nhân vật nổi tiếng rất có danh vọng. Bình thường, chỉ có vào ngày sinh nhật của sư phụ hoặc là lễ Tết thì tất cả sư huynh đệ mới có cơ hội tề tụ ở trang viên này. Mọi ngày, ở trang viện lớn như vậy cũng chỉ có Văn Nhị Thái gia cùng với mấy công nhân sống thôi. Mặt khác, Văn Tư Viễn còn sắp xếp mấy vị bảo an ở vườn ươm của sư phụ, nhiệm vụ chính là trông cửa. Trước giờ Văn Tư Viễn không hề lo lắng đến sự an nguy của sư phụ. Nếu như người bình thường muốn gây bất lợi đối với sư phụ thì trước tiên hắn phải có năng lực thoát khỏi ngũ hành trận cấp 5 vô cùng lợi hại đó mới được. Bên cạnh đó Văn Nhị Thái gia lại càng tinh thông thuật bói toán, hoàn toàn có thể nhìn thấu tiên cơ. Trên giang hồ, Văn Nhị Thái gia của Hoàng Hải có uy danh rất hiển hách, tuyệt đối không phải chỉ nhờ vào may mắn mà có được. Sư đệ, chỗ này của ta đúng là có thua kém Chỉ Thủy Quan, nhưng mà thiên địa nguyên khí cũng rất dồi dào, trong lòng đất cũng có linh mạch. Trước tiên sư đệ cứ nghỉ ngơi một lúc, luyện hóa hết tất cả dược lực. Đến buổi tối chúng ta sẽ bàn bạc lại. Văn Nhị Thái gia trực tiếp dẫn Tiêu Phàm đến mật thất trong trang viên. Bố trí trong gian mật thất này cũng gần giống với gian mật thất trong Chỉ Thủy Quan. Năm ấy, lúc Văn Nhị Thái gia theo Chỉ Thủy sư tổ học nghề đã ở tại Chỉ Thủy Quan khá lâu, nên trong lòng cũng chịu sự ảnh hưởng từ sư phụ vô cùng sâu sắc. Tiêu Phàm mỉm cười nói, sư huynh quá khiêm nhường rồi, thiên địa nguyên khí nơi này rất dồi dào, không hề thua kém Chỉ Thủy Quan. Tuyển Thành vốn là vùng đất thiêng sinh ra nhiều hiền tài, tu luyện ở nơi này chắc sẽ làm chơi ăn thật. Văn Nhị Thái gia mỉm cười gật đầu. Lúc ấy, hắn quyết định bám rễ ở Hoàng Hải, tuyệt đối không phải vì Hoàng Hải là quê quán của hắn. Quan trọng nhất chính là hắn đã nhìn trúng phong thủy của vùng đất trù phú này. Cái người tu đạo quan tâm nhất chính là phong thủy cát lợi và thiên địa nguyên khí dồi dào. Ngay sau đó, Văn Nhị Thái gia cũng không nói thêm nữa mà lập tức cáo từ. Lúc này, cái Tiêu Phàm cần nhất chính là tỉnh dưỡng, trước tiên phải tiêu hóa hết tất cả dược lực của thuốc, dần dần bổ sung chân khí bổn nguyên, sau đó mới tính đến việc an bài chuyện mai sau. Sau nghi Tiêu Phàm giảng giải tất cả thì Văn Thiên đã sớm âm thầm kinh hãi. Mặc dù Tiêu Phàm trẻ tuổi hơn hắn rất nhiều, nhưng mấy năm trước, chính miệng Chỉ Thủy sư tổ đã nói với hắn, Tiêu Phàm đã tu luyện luân hồi tương đến cảnh giới viên mãn, hạo nhiên chính khí cũng đã tu đến đại thành. Trên thực tế đối với vô cực môn mà nói, điều này đã đại biểu cho cảnh giới cao thâm nhất. Sau này còn có thể tiến xa hơn nữa không thì phải xem cơ duyên của mỗi người. Bản thân Văn Thiên chưa đạt đến trình độ này, nhưng mà hơn mấy chục năm trước, hắn đã bước chân vào giang hồ, từ lâu đã hiếm có đối thủ. Mà bây giờ lại có một người có thể gây thương tổn đến Tiêu Phàm vốn đã tu đến luân hồi tương cảnh giới viên mãn. Đối thủ đang ẩn nấp trong bóng tối kia thực sự không phải là nhân vật có thể xem thường. Hiện nay, Tiêu Phàm đã suy yếu đến bước này, nhất định phải nhanh chóng khôi phục lại cảnh giới trước kia. Bằng không thì dù không bàn đến tất cả lực trời phạt sẽ liên tiếp giáng xuống, ngộ nhỡ Tiêu Phàm bị đối thủ lợi hại đó nhận ra được thực hư thì sợ rằng sẽ rơi vào tình huống tai ương ngập đầu.